Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, đang đang, đột nhiên nhớ tới trầm thấp mà lại vần đục tiếng đàn đêm còn đang nói chuyện thất tình cá hoảng sợ. Ngay sau đó nàng xoay đầu, thần sắc cổ quái mà nhìn chính mình đoàn trưởng, ngươi sẽ đàn dương cầm. Ha ha, nửa với từ phím đàn chữ to nhị tổ thăng A kiện thượng thu hồi nhỏ bé ngón tay. Không ngừng mà cười cười. Kia đương nhiên, là sẽ không, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút chúng ta tìm nguyền rủa rốt cuộc có ở đây không này đài piano. Thượng kia kết quả đâu? Chín mệnh miêu hỏi, nửa với cấp ra một cái làm hai gã đội viên đều thực ngoài ý muốn đáp án. Hắn do dự một chút, lại bổ sung nói. Cũng không thể 100% kết luận kia dân bản xứ nữ hài nhắc tới nguyền rủa chính là chúng ta. Muốn đối mặt vấn đề, nhưng này đài piano tuyệt đối có vấn đề. Từ nó trong thanh âm, ta có thể cảm giác được năng lượng, giống ta lúc trước kia đối đại hoàn đao thượng giống nhau năng lượng. Ma pháp năng lượng nửa vời trả lời làm thất tình cá hơi hơi nheo nheo mắt. So với nửa vời chính mình giải thích. Nàng cho rằng đoàn trưởng hành vi càng như là ở chuẩn bị một hồi nếu thật sự xuất hiện cái gì không? Thể khống chế cục diện. Hắn tựa như kia dân bản xứ nữ hài bút ký thượng nói như vậy chính mình một người bá chiếm piano. Diễn tấu cuối cùng tránh được một kiếp rốt cuộc dựa theo kia nữ hài cách nói chỉ cần diễn tấu là được, cũng không phải giống phòng học nhạc quái đàm như vậy diễn tấu riêng khúc. Cho nên người ngoài nghề lung tung ấn một chút, chỉ cần không ngừng hạ kia, nhất định phương pháp thoát thân, hẳn là cũng sẽ là hữu hiệu, huống chi. Nàng hiện tại liền đoàn trưởng hay không sẽ đánh đàn đều lấy không chuẩn. Không có ai quy định như là bị lỗ để hạt cùng Trương Dực Đức sinh ra tới tháo hán tử liền nhất. Định không thể sẽ đàn dương cầm đi, đặc biệt là loại này cùng với thật lớn vị trí nguy hiểm hành động. Đương nhiên là giao cho pháo hôi tới làm thất tình cá sẽ nghĩ như vậy là bởi vì nàng chính mình liền sẽ đánh đàn, đừng nhìn thứ này một bộ phong trần nữ tử hóa trang. Nhưng nhân ra khi còn nhỏ có thể khảo quá piano bát cấp. Trên thực tế nàng có thể đoán được đoàn trưởng trong lòng về điểm này bàn tính nhỏ. Đúng là bởi vì nàng chính mình cũng ở suy xét đồng dạng sự tình, vì thế tiết nhưng ái liền đương. Nhiên mà ngồi xuống cầm ghế thượng, nàng đối này cũng không mâu thuẫn, bởi vì tất cả mọi người tỏ vẻ sẽ không đánh đàn. Mà nàng nếu không làm nói cũng chỉ có thể cùng này đó đáng sợ người cùng nhau vĩnh viễn vây ở chỗ. Này, đêm nay loại này quỷ dị tình huống nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Kỳ thật ngay cả mỗi ngày tìm đường chết Quế Hân Hương cũng là lần đầu tiên. Cho nên tiết nhưng ái vô pháp kết luận vẫn luôn chờ đợi sẽ như thế nào. So với hư vô mờ mịt chờ đợi cứu viện, nàng càng tin tưởng dựa vào chính mình lực lượng tới tích cực ứng đối vấn đề, vì thế nàng bắt đầu ở piano trình diễn tấu thăng âm, phòng học bị kết giới phong kín, đại gia tự nhiên không có khả năng giống bút tiên pháp trận notebook thượng nói phương pháp an toàn. Nhất như vậy trốn đến phòng học bên ngoài đi. Cho nên tất cả mọi người dựa theo 89 cái phím đàn quái đàm trong truyền thuyết yêu cầu nhắm hai. Mắt lại, đang đang đang đang đang, mặc dù là người ngoài nghề, cũng có thể nghe ra tiết nhưng ái kiến thức cơ bản thập phần vững chắc. Tốc độ cùng lực độ đều phi thường đều đều, như nhịp khí tinh chuẩn không có lầm. Đây là cái này nữ hài tính cách làm cho, nàng nghiêm cẩn nghiêm túc. Không chút cầu thả. Tưởng trở thành tự do rơi cảm tình biến hóa piano ra là không có khả năng. Nhưng sở hữu thông qua lặp lại luyện tập cùng nỗ lực có thể làm được sự tình. Nàng đều sẽ cho ngươi làm đến tốt nhất thăng âm từ C điệu trưởng bắt đầu. Mỗi lần đến phím đàn tả đoan hoặc là hữu quả nhiên cực hạn sau liền đề cao nửa cái âm điệu. Ở đôi tay thăng âm lần thứ ba chuyến về thời điểm vừa lúc ở F điệu trưởng thượng. Bởi vì yêu cầu đồng thời sử dụng liền nhau bạch kiện ép cùng e hai cái âm. Nếu chi gian xuất hiện dư thừa hắc kiện chẳng sợ nhắm mắt lại ngón tay cũng nhất định sẽ cảm giác. Được mà đang ở này lần thứ ba phản hồi trên đường. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, trừ bỏ đang ở diễn tấu tiết nhưng ái chính mình. Phòng học nội sở hữu nhắm mắt nghe âm người đều không có năng lực trực tiếp dựa lỗ tai phân biệt. Rốt cuộc cái nào âm là chữ nhỏ một tổ e cùng ép. Cho nên bọn họ cũng không biết một mình diễn tấu tiết nhưng ái hay không đụng phải nhiều gia phím. Đàn, nhưng là ở bọn họ trong tai. Tiếng đàn rõ ràng là bị một cái khác thanh âm đánh gãy, cùm cụp đây là phòng học nhạc môn bị mở ra. Thanh âm, là mẹ nó phòng học kia bị kết giới phong ấn môn mở ra thanh âm. Nửa vời nghĩ đến đây, tức khắc bị mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo, càng nghĩ càng thấy ớn. Không có người trợn mắt, không có người dám trợn mắt, bình tĩnh người không biết lúc này trợn mắt có thể hay không phá hư. Quái đàm trong truyền thuyết quy định, nếu chỉ là sẽ làm cho kích phát nguyền rủa thất bại còn hào. Lại đạn một lần liền tính, sợ đến là ở chính mình bất chi bất giác khi nguyền rủa đã kích phát. Mà lúc này đánh vỡ nguyền rủa quy tắc sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ không dám đi tưởng, tới với kinh hoàng người. Các nàng khuất tùng với nhân loại gặp được nguy hiểm sau bản năng. Trốn tránh, nhắm mắt lại chính là nhất ấu trĩ rồi lại nhất cổ xưa trốn tránh. Ta nhìn không thấy nguy hiểm, coi như nó không tồn tại đi, ở chúng ta trong sơn động các tổ tiên còn không rõ duy vật cùng duy tâm. Khách quan cùng chủ quan thời điểm, nhắm mắt lại có thể cho bọn họ hữu hiệu tránh cho một ít ra đời với quá mức phong phú sức tưởng. Tượng uy hiếp. Vì thế gen đem này một ngu xuẩn bản năng coi như tâm linh bích chướng di truyền xuống dưới, một bước, hai bước, ở yên tĩnh không tiếng động trong phòng học, cũng không trầm trọng tiếng bước chân nghe tới phá lệ rõ ràng, Quế Hân Hương cảm thấy chính mình tâm, đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, bởi vì kia tiếng bước chân cư nhiên là thẳng tắp hướng về phía chính mình mà đến. Tiếng bước chân ở chính mình trước người đứng nghiêm bất động. Quế Hân Hương gắt gao nhắm hai mắt, hận không thể dùng mí mắt bài trừ thủy tới, nàng ảo tưởng mặt mũi hung tợn quái thú. Có lẽ là một khối làn da hư thối thây khô, lại hoặc là khác cái gì càng đáng sợ đồ vật, đang ở đem tiểu nhi ngăn để gương mặt dán hướng chính mình mặt. Sau đó phun ra tanh hôi hơi thở, Quế Hân Hương, các ngươi ở chỗ này làm gì? Bọn họ lại là ai? Liền ở Quế Hân Hương trước mặt. Một người tuổi trẻ nam tính thanh âm trống rỗng ở phòng học chung vang lên, a. Theo xa lạ thanh âm xuất hiện, dùng mí mắt đem chính mình phong bế trong bóng đêm Điền Bạch Toa điên cuồng kêu thảm thiết. Người xa lạ đột nhiên nói chuyện thanh cơ hồ muốn đem nàng dọa điên, a a a a. Kết quả cái kia tuổi trẻ nam nhân cư nhiên cũng đi theo cùng nhau la hoảng lên. Này thanh âm thảm thiết trình độ tu mi không cho khăn trùm, nghe thế câu vô cùng quen thuộc. Nhưng giờ phút này lại đã có chút xa lạ giọng nam kêu sợ hãi. Quế Hân Hương rốt cuộc nhịn không được mở bừng mắt chân huy tề. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở phòng học chung cư nhiên là thứ này. Lúc trước kia làm người liền cốt tủy đều bị đông lạnh trụ sợ hãi lập tức biến mất hơn phân nửa. Quế Hân Hương trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc, đầu tiên là bởi vì sợ hãi mà hận không thể đem mí mắt phùng lên giống nhau nếp nhăn run rẩy. Tiện đà là như chút được gánh nặng lòng, lúc sau biến thành một tia đối với chính mình thất thố phẫn nộ. Đến cuối cùng lại mang lên một mặt cổ quái, tuy rằng hắn đã thôi học hơn một tháng. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại đây loại thập phần xui xẻo bị nguyền rủa quấn thân ban đêm Quế Hân Hương tổng cảm thấy thiếu. Điểm cái gì, hiện tại đem chân huy tề điền tiến vào vừa vặn tốt. Hết thảy thoạt nhìn tự nhiên nhiều, so với thứ này biến mất hơn một tháng sau hơn phân nửa đêm đột. Nhiên trở lại trường học sự, như vậy đen đủi thời khắc không có hắn ở ngược lại làm Quế Hân Hương cảm thấy càng thêm không thể. Tưởng tượng. Cho nên thường nhân nhất định sẽ hỏi ra nửa câu sau, sao ngươi lại tới đây? Liền như vậy bị Quế Hân Hương ăn trở về trong bụng, muốn hay không đạn? Tiếc nhưng ái thanh âm run rẩy, tế không thể nghe thấy mà thấp giọng lẩm bẩm, từ đối thoại xuôi tai ra mở mắt ra không có chuyện. Thất tình cá liền cũng đi theo mở hai mắt, hắn là ai? Các ngươi nhận thức, Quế Hân Hương vội vàng trả lời thất tình cá vấn đề. nàng vẫn là thực sợ hãi này đó ác đồ, là chúng ta đồng học, ân, trước kia, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy vẫn chạy trường học tới. Muốn hay không đạn, cùng lúc đó, Tiết Nhưng Ái lại hỏi một lần, thanh âm ẩn ẩn lớn một ít, như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, so với thất tình cá nhắc tới này đó dâu ria sự tình. Nửa vời càng quan tâm một cái bổn ứng tuyệt đối không có khả năng vấn đề. Ngươi là vào bằng cách nào? A, Trần Huy Tề tựa hồ bị Điền Bạch Toa kêu thảm thiết sợ tới mức quá sức. Phòng học nhạc chỉ có nửa vời ba người đèn pin bắn ra quang. Vừa rồi lại đều rũ trên mặt đất, cho nên hắn dựa đến tương đương gần mới xác định trước mắt người chính là Quế Hân Hương. Vốn dĩ lá gan liền tiểu, còn vừa vặn bị Điền Bạch Toa đối với lỗ tai kêu thảm thiết một tiếng. Kia trái tim nhỏ u, vì thế hắn không ngừng vỗ về ngực trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào a, ta nghe được có người nửa đêm đánh đàn liền tới nhìn xem. Như vậy tinh chuẩn tiếng đàn, quả nhiên toàn giáo cũng chỉ có Tiết Nhưng Ái có thể làm được a, khích lệ Tiết Nhưng Ái thời. Điểm, Trần Huy Tề có vẻ tương đương thẹn thùng. Cũng chưa dám ngẩng đầu hướng cầm ghế bên kia xem một cái, muốn hay không đạn. Từ từ, giống như có người đang nói chuyện, đều an tĩnh, thất tình cá rốt cuộc là dựng lên lỗ tai phất tay làm mọi người im tiếng, vì thế. Bọn họ rốt cuộc nghe được một cái âm cao thập phần quỷ dị tiệm cường liền âm cùng với nó sở phản. Chiếu Tiết Nhưng Ái kia sợ hãi đến cuồng loạn hô to. Muốn hay không đạn. Rốt cuộc muốn hay không dùng này cái nhiều ra tới phím đàn diễn tấu địch áo ni tác tư chi kinh tế. A, ngoặc kép, hết chương.